20 chìa khóa thành công vô giá mà bạn không nghĩ đến. Bạn không phải là kẻ tầm thường và bạn đã từng biết điều đó. Bạn có tài năng, khéo léo, nổi bật khi cần, đam mê và quyết tâm. Mọi người ấn tượng vì bạn. Bạn đã luôn biết cách để hoàn thành công việc và bạn không sợ làm việc vất vả. Vậy thì tại sao thành công luôn có vẻ như trốn tránh bạn? Bạn không phải kẻ bất tài, nhưng tại sao bạn chưa bao giờ cảm thấy thực sự thành công cả? Bạn thấy mọi người có vẻ thật hạnh phúc và dường như có gì đó không đúng với cuộc đời bạn. Hơn nữa, bạn phát bệnh khi tưởng tượng mình sẽ ở trong tình trạng này đến 40 năm nữa. Vậy bạn đang thiếu thứ gì? Phải chăng bạn đã bỏ quên cái gì trước mắt bạn? Có khi nào những chìa khóa dưới đây có thể mở được cánh cửa thành công mà bạn đã mất quá lâu để gõ? 1. Phải chăng bạn không mang đến cho mọi người cái họ cần? Có một chân lý đơn giản rằng những người thành công luôn đáp ứng được những gì những người xung quanh họ muốn, và tất cả những gì người khác muốn chỉ được gói gọn trong những điều sau đây: cảm giác an toàn và dễ đoán, cảm giác vui vẻ và phiêu lưu, cảm giác có ý nghĩa và có giá trị, cảm giác của sự kết nối và chấp nhận, cảm giác được học hỏi và trưởng thành, cảm giác được cống hiến và cho đi. Nếu bạn không thể đáp ứng được một trong những điều kiện trên, hoặc bạn giao tiếp không đủ hiệu quả để đạt được chúng, thành công sẽ không thể đến với bạn. Bí quyết là hãy cho người khác những gì họ cần. 2. Phải chăng bạn đang đánh giá thấp bản thân mình? Tôi đã từng được trò chuyện cùng một nhà tư vấn với mức lương cao đến ngạc nhiên. Tôi hỏi anh ta, điều gì khiến anh can đảm lấy thù lao đắt như thế? Và đây là câu trả lời. Những công ty tìm đến tôi để giải quyết một vấn đề mà họ không thể tự mình giải quyết lấy. Tôi xem xét ai đang đại diện công ty đó trong phòng tôi và tìm ra được người trả lương cao nhất. Sau đó, tôi chỉ việc đòi thù lao cao hơn mức đó 20%. Và thế là họ trả cho anh sao? Lựa chọn ở đây là gì? Giữ lấy tiền hay giải quyết rắc rối? Nếu muốn vấn đề được giải quyết, người quyền lực nhất căn phòng phải lắng nghe tôi. Trên thế giới này, tiền bạc được ràng buộc với uy tín. Kẻ kiếm được nhiều tiền hơn hẳn sẽ nắm giữ uy tín mạnh mẽ hơn. Khi mọi người trong phòng tín nhiệm tôi, đó là lúc chúng tôi có thể kết thúc vòng vo tranh cãi và bắt tay vào việc giải quyết công việc. Bạn có thể giải quyết vấn đề không? Nếu có, bạn sẽ không bao giờ túng quẫn. Bí quyết là hãy biết đòi hỏi sự đền đáp xứng đáng với thời gian, kỹ năng và giá trị bạn tạo ra. 3. Bạn có đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không? Lời thú tội, tôi là một người đam mê chinh phục thành công. Niềm đam mê đó gần như lấy đi toàn bộ cuộc đời tôi, và đương nhiên cũng lấy đi nhiều năm tươi đẹp của tôi. Để chứng tỏ bản thân mình đặc biệt và quan trọng, tôi quăng mình vào công việc và những cuộc họp, nghĩ rằng mình thật thông minh khi có thể giải quyết mọi công việc một cách hoàn hảo. Tôi sống hai cuộc đời khác nhau. Khi không ai thấy, tôi gục ngã trên giường. Sau 22 tiếng chìm vào giấc ngủ, tôi thức dậy tìm thứ gì đó bỏ bụng rồi bỏ lên giường. Tôi không phải là nàng công chúa ngủ trong rừng. Tôi là công chúa xấu xí. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại và bị lừa gạt. Tôi cảm thấy như mình chẳng thể làm gì đủ tốt. Rồi tôi tìm một nhà trị liệu để giúp tôi nhận ra điều gì đang xảy ra. Tôi nghĩ nó là trầm cảm. Nhưng cô ấy đã chỉ cho tôi thấy nó xuất phát từ định nghĩa lệch lạc của tôi về thành công. Việc chuyên lập thành tích khiến tôi sụp đổ và cơ thể của tôi gào thét đòi tôi sống chậm lại. Còn tôi thì lờ nó đi. Vì vậy, nó không còn cách nào khác ngoài việc tự mình ngừng hoạt động. tôi đã phải huấn luyện lại bộ não của mình để nó hoạt động bình thường, để nó ngừng làm việc quá độ và nghỉ ngơi quá mức. Tôi đã học cách đi dạo trên bờ biển và sống như người bình thường. Thành tựu chỉ mang lại cảm giác thành công khi bạn chấp nhận làm việc mà không vướng bận việc chứng tỏ bản thân mình. Bạn đạt được thành quả vì bạn xứng đáng với nó. Bí quyết là hãy tránh xa những vòng luẩn quẩn để rèn luyện mức độ hoạt động phù hợp với sức khỏe của bạn. 4. Bạn có đang thỏa mãn ước mơ của ai đó? Bạn có từng bị ép buộc bản thân phải trở thành phi hành gia như ước mơ của mẹ, trong khi bản thân lại khao khát việc nướng những chiếc bánh macaron kiểu Pháp ngon tuyệt không? Đã bao giờ cool air khiến bạn thấy đời mình chưa bao giờ đủ tốt, rằng bạn kiếm không đủ nhiều tiền, không đủ hoang phí và không đủ sành điệu? Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình thành công nếu bạn cứ chạy theo định nghĩa thành công của người khác. Hãy hỏi chính bạn, tôi thực sự muốn gì? Tôi cần phải làm gì? Thấy, trải nghiệm và học hỏi điều gì để thành công? Mặc cho những gì người khác nghĩ về tôi. Bí quyết là hãy tự mình định nghĩa lấy thành công. 5. Bạn có đang đi theo luật của một trò chơi mà bạn không có cửa thắng? Những câu nói sau có điểm gì chung? Tôi sẽ thành công nếu tôi tìm ra người phụ nữ tôi muốn kết hôn. Tôi sẽ thành công nếu tôi được bổ nhiệm vào một trường đại học loại A. Họ đều gắn thành công của mình vào một kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, không phải dựa trên nỗ lực hay kinh nghiệm của mình. Và đây là cách cải thiện cho mỗi người. Tôi sẽ thành công khi tôi thấy mình như một người đàn ông chân thành, khao khát một mối quan hệ lãng mạn với người phụ nữ đặc biệt duy nhất của đời tôi. Tôi sẽ thành công nếu tôi kiên trì nghiên cứu cho niềm đam mê và khao khát tri thức của mình. Bí quyết là hãy để thành công gắn bó với chính bạn, không phải bất kỳ ai khác. 6. Phải chăng bạn không thể nhận diện thành công? Sẽ ra sao nếu bạn đã chạm đến thành công mà không hề biết? Điều đó xảy ra khi bạn nhầm lẫn trong niềm tin của mình về thành công. Thành công không có nghĩa là đã hết rắc rối, rằng cuộc sống sẽ trở nên êm đềm, chót lọt, hoặc những thứ khiến bạn bấn loạn cả lên sẽ không quay lại quấy rầy đời bạn nữa. Thành công nghĩa là bạn đạt được mục đích đặt ra. Có một câu nói trong thiền pháp rằng, trước khi được khai sáng, hãy bổ củi, xách nước. Sau khi được khai sáng, hãy xách nước, bổ củi. Nó có nghĩa là khi bạn đạt được mục đích, cuộc đời vẫn tiếp tục tiến bước. Bí quyết là hãy ăn mừng thành công của bạn, dù lớn hay nhỏ. 7. Có phải bạn đang tự theo đuổi cái đuôi của mình? Bạn có nhiều động cơ nhưng chẳng đi tới đâu cả. Bạn biết mình cần gì và bạn hành động, nhưng phương pháp của bạn lại sai. Hãy tìm ai đó cho bạn lời khuyên. Ai cũng biết khi con chó tự đuổi theo cái đuôi của mình, trừ chính nó. Ngừng hành động, tìm hiểu xem điều gì đã bị sai, tìm một chuyên gia hướng dẫn bạn đi theo con đường đã được gợi ý. Bí quyết là hãy làm theo một kế hoạch đã được chứng minh là có hiệu quả. 8. Phải chăng bạn đang theo đuổi một thứ gì đó chuyển động? Khi bạn bắt đầu, bạn thấy thật hứng khởi, đến nỗi nhảy vào mọi cơ hội có vẻ như là dẫn bạn đến thành công. Điều này có thể dẫn bạn đến tình huống giống như theo đuổi một con ngỗng trời, đến khi phí hoài hết cả niềm tin của bạn, hết cả tiềm năng của bạn, để rồi bạn ở lại với nỗi thất vọng tràn trề. Bên cạnh đó, khi bạn nếm trải thành công, nhiều người sẽ gõ cửa nhà bạn và mang đến những cơ hội có thể dẫn bạn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến bạn mất đi vị thế. Nếu cả hai tình huống này thân thuộc với bạn, bạn nên quay lại tấm bảng vẽ của mình. Hãy xem xét điều gì mà bạn muốn làm, thực hiện vài nghiên cứu và hỏi ý kiến những người đã thành công trong việc bạn muốn làm. Hãy tìm những cơ hội với mục tiêu và lịch sự từ chối những cái còn lại. Bí quyết là làm rõ nhiệm vụ bản thân và đánh giá những cơ hội có thể đi kèm với nó. 9. Bạn có quá e ngại khi nói không? Bạn bắt đầu ngày mới với một danh sách những việc phải làm cho đến khi điện thoại reo. Đột nhiên ngày của bạn bị chệch hướng vì ai đó cần nhờ bạn. Bạn nhận lời lấy quần áo khô, làm bánh sinh nhật và đọc dò những bài báo vì bạn quá ngại để nói không. Tiến sĩ Brené Brown khuyên bạn, hãy chọn sự khó chịu thay vì sự căm ghét. Cô muốn nói rằng, có thể bạn không dễ chịu khi nói tôi không thể giúp bạn được, nhưng nó sẽ cứu bạn khỏi cảm giác căm ghét, stress và thất bại sau đó. Nếu bạn có thời gian cho những thứ đó sau đó, hãy nhận lời khi bạn có thể. Nhưng đừng làm thế vì bạn cảm thấy tội lỗi. Bí quyết là hãy đặt những ưu tiên của bạn lên hàng đầu. 10. Bạn có cố để nhớ hết? Bạn định tiếp tục sống mà không có giấy ghi nhớ? Có thể nó hơi sơ đẳng, nhưng đó là điều mấu chốt. Nó quá đơn giản đến nỗi bạn có thể quên mất nó. Bạn còn quên điều gì nữa? Hãy có một hệ thống để viết mọi thứ và sắp xếp chúng. Có rất nhiều ứng dụng có thể dùng cho điện thoại, hoặc cứ làm truyền thống, mang một cuốn sổ nhỏ bên cạnh. Những ghi nhớ đó có thể được dùng để viết sách về cuộc đời thành công của bạn. Bí quyết là hãy viết lại câu chuyện thành công của bạn. 11. Phải chăng bạn đang cố tự làm mọi việc? Được rồi, tôi sẽ làm. Đây là một câu thần chú bất hạnh. Bạn nghĩ là mọi người cho rằng bạn không thể làm, hoặc bạn làm nó dễ dàng hơn. Bạn lại tiêu tốn thời gian làm những việc vớ vẩn mà lẽ ra là của người khác. Rốt cuộc thì bạn không có thời gian và năng lượng để bước những bước cuối cùng đến nơi bạn muốn đến. Thành công ở rất gần bởi bạn không thể thấy vì bận dán phong bì. Bí quyết là đừng sĩ diện nữa và nhờ ai đó giúp đi. 12. Bạn đang cố phát minh lại bánh xe à? Bạn được truyền cảm hứng để theo đuổi ước mơ từ một chuyên gia. Bạn đọc sách, đi hội thảo và học để lấy những chứng chỉ. Bạn thậm chí còn tự lập trang web và in danh thiếp cho mình. Nhưng mà bạn chẳng tự mình làm ra gì cả. Bạn bị ám ảnh bởi suy nghĩ phải tìm ra gì đó thật độc đáo. Tất cả mọi thứ đã có rồi, tôi chả có gì đặc biệt để nói cả. Đoán xem, tất cả mọi thứ đều đã được nhắc đến. Bạn chả có gì hay ho, độc đáo để phát biểu cả. Hãy cứ nói nó ra, nếu đó là sự thật thì nó vẫn còn đó. Bạn có quyền để nói ra như bất cứ ai. Cho dù nó không phải sự thật đi nữa, nó vẫn là sự thật của bạn. Bạn sẽ không lấy cái gì của ai để gắn tên mình lên đó. Đó là lừa đảo. Hãy nghĩ đến mình, lấy mỗi thứ một ít và sắp xếp nó lại thành điều gì đó của riêng bạn. Hãy cho người khác thấy cái cách mà bạn nhìn thế giới. Không ai có thể làm như bạn. Bí quyết là đừng xấu hổ, cứ bắt chước các chuyên gia đi. 13. Phải chăng bạn không hành động một cách dứt khoát? Tưởng tượng chỉ là trò muỗi với bạn. Bạn có nhiều sáng kiến và kế hoạch. Vấn đề là bạn chẳng chịu hành động, mà nếu có làm thì nó cũng chỉ là lúc có, lúc không. Kiên trì là chìa khóa đưa bạn đến sự xuất sắc. Bạn cần phải đưa hành động của mình vào khuôn khổ hàng ngày, hoặc hãy chơi với ai đó biết hành động nhưng thiếu ý tưởng. Dù cho ai hành động đi nữa, hãy khiến nó thành thói quen bằng cách hoàn thành một bước hành động quan trọng mỗi ngày. Bí quyết ở đây là mỗi ngày hãy hành động một cách có chủ đích. 14. Bạn có đang nhận nhiều việc hơn sức của mình? Bạn đã bao giờ có ba hạn chót quan trọng nhưng vẫn thấy bản thân chè chén xem phim? Áp lực làm bạn muốn trốn tránh, cũng như căn phòng bạn như một đống hổ lốn và mẹ cấm bạn ra ngoài đến khi dọn dẹp xong. Bạn tự hỏi bạn sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu ngày thứ bảy cáu kỉnh trong nhà nữa, cứ như nó sẽ tiếp diễn hoài không kết thúc. May mắn làm sao Mẹ tôi chưa bao giờ rời bỏ tôi. Bà dẫn tôi vào phòng và bảo, hãy dọn dẹp mỗi lúc một góc phòng thôi, đừng nghĩ về mọi thứ, chỉ cần giải quyết một thứ đến lúc cho xong thì thôi. Một giờ sau, tôi mỉm cười tự hào. Hãy thử đi, cắn một miếng bánh to công việc, sau đó nhả ra và gặm nó từ từ. Bí quyết là chia nhỏ kế hoạch thành nhiều nhiệm vụ để làm. 15. Bạn có đang làm việc từ nhược điểm thay vì sở trường của mình? Khi mọi thứ quá dễ dàng với ta, ta thường trở nên coi thường chúng. Chắc họ cũng làm được vì mình cũng làm dễ ợt mà. Sai rồi, đó là tài năng và chúng rất quý giá. Khi điều gì đó đến với bạn quá dễ dàng, hãy đón nhận nó thật khiêm nhường, đừng huênh hoang, khoác lác. Bằng cách tận dụng khả năng, bạn sẽ đạt được thành công lớn hơn. Bí quyết là trân trọng tài năng để nâng cao năng suất làm việc của bạn. 16. Bạn có đang bỏ lỡ cơ hội tìm ra đồng đội? Bạn có phải là một nha sĩ xem đồng nghiệp như kẻ thù? Bạn nghĩ mình sẽ hạ gục những kẻ mặc áo trắng đó và lấy hết khách hàng cho mình. Bạn nghĩ sao nếu thay vì cạnh tranh, hãy liên kết với họ? Một chiến lược liên minh sẽ tốt hơn nhiều việc chịu chung thiệt hại. Như những vận động viên xe đạp liên kết thành nhóm, bạn có thể làm việc ít hơn và thu lợi nhiều hơn nhờ làm việc cùng nhau. Với chiến lược khôn ngoan, bạn có thể tạo nên một đội mạnh với đối thủ để mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho khách hàng và tăng cao doanh thu của các bên liên quan. Bí quyết là hãy là đối tác chiến lược với đối thủ để nhận được nhiều hơn. 17. Phải chăng sự sợ hãi đối với sự tầm thường khiến bạn trở nên tầm thường? Bất cứ ai có địa vị cao cũng bẩm sinh ghét bỏ sự tầm thường. Đó là động lực để trở nên xuất sắc. Đó là động lực đẩy bạn vào công việc nghiêm túc và thấy được những tiểu tiết mà những người khác không để ý. Đó là món quà của bạn. Đừng để nó trở thành lời nguyền. Những nghiên cứu cho thấy những học giả với khuynh hướng cầu toàn thường ít hoạt động hơn đồng nghiệp, xuất bản ít hơn và trên những tạp chí ít danh tiếng hơn. Hãy rèn luyện bản thân hướng đến sự xuất chúng, nhưng đừng quên giải phóng cái tốt của bạn ra thế giới. Hãy chọn việc nhìn thấy bản in của mình trên danh sách bán chạy của New York Times. Đừng để con cháu bạn phải tìm thấy những bản thảo bị lãng quên sau khi bạn mất. Bí quyết là hãy tiến hành thực hiện sản phẩm khi chúng đủ tốt. 18. Bạn có đang để tiêu chuẩn của mình xuống dốc? Đến một lúc nào đó, bạn sẽ buông rơi bản thân một cách dễ dàng. Xem qua những kiến nghị với một chút suy nghĩ, làm thế nào để khiến sản phẩm có giá trị với mọi người? Nếu bạn có tài và tiềm năng, sử dụng đi. Nếu muốn nếm trải thành công, hãy đầu tư tất cả bản thân mình. Bí quyết là hãy tham gia chơi và cố gắng thắng. 19. Bạn có ngại đặt câu hỏi vì sợ trông mình như đứa ngốc không? Khi bạn được chỉ định làm lãnh đạo, cái tôi của bạn sẽ hại bạn. Nó sẽ dối trá thì thầm rằng, mày được cho là phải biết nó. Người ta sẽ nghĩ mày là thằng lừa đảo nếu mày hỏi. Im mồm đi và mọi thứ sẽ ổn. Hãy dũng cảm đưa ra câu hỏi. Hãy khiêm tốn khi người khác đưa ra ý kiến như một chuyên gia. Hãy là một lãnh đạo mà người ta chọn để đi theo. Bí quyết là kiểm tra cái tôi và hỏi khi bạn không biết. 20. Bạn có đổ lỗi cho người khác? Đâu đó trên con đường, chúng ta bước xuống con tàu trách nhiệm. Ta thuyết phục bản thân rằng trung thực, danh dự, niềm tin và lòng can đảm là sự hy sinh chấp nhận được trong cuộc chiến để vươn tới thành công lớn hơn. Thứ ta tạo ra chính là thế giới dễ bị sụp đổ, nơi mà người ta chỉ biết chỉ tay. Giây phút mà bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình là giây phút bạn tiến một bước xa về phía thành công. Thành công thực sự. Hãy dám nhìn nhận sự thật. Nó sẽ không tổn thương bạn. Nó là thứ duy nhất giúp được bạn. Nếu bạn không thỏa mãn với công việc, sức khỏe hay các mối quan hệ hay thu nhập của mình, hãy chịu 100% trách nhiệm về chúng. Chẳng ai đáng bị buộc tội ngoài bạn cả. Chẳng ai đủ quyền lực để thay đổi nó hơn bạn. Bí quyết là chịu 100% trách nhiệm cho những gì bạn làm. Vài năm trước đây, tôi đã đọc tiểu sử của Mahatma Gandhi để cố tìm hiểu vì sao ông ấy lại tuyệt vời như vậy. Tôi cứ đọc để đến được đoạn mà ông ấy trở nên vĩ đại. Và bạn có tin không? Tôi không hề tìm thấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ đồng ý với tôi. Ông không thấy mình là một lãnh đạo vĩ đại. Ông chỉ đơn giản giải quyết những vấn đề trước mắt bằng hết sức mình. Thế giới của chúng ta đầy những vấn đề bạn cần giải quyết chúng. Không phải giải quyết tất cả, mà là giải quyết những chuyện bạn có thể làm. Bạn không tầm thường. Bạn rất thông thái. Bạn có những tài năng thay đổi thế giới. Đã đến lúc đi con đường khác rồi. Đã đến lúc chơi để chiến thắng rồi. Đến lúc dám trở nên vĩ đại. Cuối cùng, thành công không phải là về bạn. Có thể nó sẽ không bao giờ cho bạn phần thưởng, không bao giờ cho bạn một ngôi nhà tráng lệ, hay khiến bạn được nổi tiếng. Đừng nhầm lẫn giữa hai thứ đó. Có lẽ người ta sẽ thậm chí không bao giờ nhận ra bạn đã ảnh hưởng tới cuộc sống của họ sâu sắc thế nào. Nếu thực sự thành công, bạn chẳng qua chỉ có thể khiến đồng nghiệp bớt tán nhảm và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Bạn có thể khiến y tá đến thăm bệnh nhân ở tầng của bạn nhiều hơn. Bạn có thể có đủ kiên nhẫn để lắng nghe con mình và biết được vì sao nó lại giận dỗi như thế. Thành công là nhiều thứ hơn chỉ là bản thân bạn. Cũng như Gandhi, thành công khiêm nhường của bạn sẽ thay đổi thế giới. Những gì bạn phải làm là giải quyết vấn đề trước mắt bằng hết sức mình. Những chìa khóa của thành công bạn đã nắm trong tay. Bạn sẵn sàng mở cửa chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.